Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 326, chương 2358, hôm nay mới biết ta là ai, phần 2. Phản Lê Hoa vượt qua chủ phong, đi tới 10 dặm hoa lê phía sau núi. Hoa lê có đại trận thủ hộ cho nên cũng không cần người trông giữ. Phản Lê Hoa biết khẩu quyết vào trận, không bao lâu liền bước vào trước nhà của Lê Sơn Lão Mẫu. Ở ngoài cửa dừng lại, khom người nói: "Đệ tử Phản Lê Hoa cầu kiến sư phụ." "Lê Hoa, sao lại tới đây? Vào đêm không?" Âm thanh giả nua của thê Lê Sơn Lão Mẫu từ trong nhà truyền đến. Phản Lê Hoa đẩy cửa đi vào, âm thầm từ sau cửa kéo ra một cái bồ đoàn, ngồi đối diện với Lê Sơn Lão Mẫu. "Ta bảo ngươi đi nhân gian giám sát Diệp Thiếu Dương, sao đột nhiên lại trở về? Xảy ra chuyện gì?" Phản Lê Hoa gật đầu: "Diệp Thiếu Dương đã trở về." Lê Sơn Lão Mẫu ngơ ngẩn: "Thật chứ? Là đệ tử tận mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, còn cả hòa thượng và một đám người nữa đều cùng một chỗ trở về. Sau đó Đạo Phong và Hỗn Độn Thiên Ma cũng tới, không biết đang mưu đồ bí mật hành động gì. Đệ tử sợ bị phát hiện cho nên không dám tới gần, chỉ đứng từ xa trông, bởi vậy cũng không biết là bọn họ nói gì." Lê Sơn Lão Mẫu đứng lên, dạo bước đến trước cửa sổ, trầm mặc nửa ngày rồi nói: "Diệp Thiếu Dương về, hắn về cũng là đúng thời điểm. Dạng này ngươi đi gặp hắn hỏi một chút tính toán, còn lại hết thảy không cần nói nữa." Phản Lê Hoa do dự: "Sư phụ, chúng ta cùng hắn là địch nhân, trực tiếp hỏi hắn làm sao hắn có thể có ý tốt gì đối với chúng ta?" "Chính là muốn lấy lòng đó." Lê Sơn Lão Mẫu nói: "Cựu địch chân chính của xiển giáo không phải là Diệp Thiếu Dương, không phải là Đạo Phong. Nếu là thế giới thái bình, ta đương nhiên không buông tha bọn chúng. Nhưng thời khắc này thi tộc xâm lấn, thanh minh giới tràn ngập nguy hiểm, mà chuyển thế quỷ đồng lại trong tay thi tộc. Người cũng biết thi tộc muốn làm gì." Phản Lê Hoa nói: "Chuyện này đệ tử vẫn đoán được. Thi tộc đơn giản là muốn dùng chuyển thế quỷ đồng để dẫn dụ Diệp Thiếu Dương phản chiến, đứng tại phe của bọn chúng. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương bất quá chỉ là pháp sư nhân gian, thật sự có giá trị lớn như vậy sao? Ngay cả mấy thi vương kia đều để ý." "Không, ngày đó một trận chiến ở Tinh Túc Hải, ngươi không ở đó nên không biết. Bây giờ hồi tưởng, một đám người Diệp Thiếu Dương kia đều là nhân trung long phượng. Nếu như có thời gian, tất nhiên có người trưởng thành đến trình độ khống chế càn khôn. Càng không cần nói Diệp Thiếu Dương là người ứng kiếp. Tiếp theo, hắn là Bao Sơn trưởng giáo. Nếu như hắn phản chiến hướng thi tộc, nhân gian pháp thuật giới tất nhiên sẽ thảo phạt Mao Sơn, nhân gian tất loạn." "Thi tộc bây giờ làm loạn, muốn nhìn thấy đến chính là loạn thế. Hơn nữa, phía sau Diệp Thiếu Dương còn có cả Thanh Khâu Sơn cùng với Phong Chi Cốc, hai thế lực lớn này. Nếu như là bọn họ giống Diệp Thiếu Dương cùng phản chiến thi tộc, vậy cục diện lập tức thay đổi. Bởi vậy, trước mắt, vô luận như thế nào, mọi người đều phải buông xuống cửu hận để tranh thủ kết minh." "Nhớ chưa, Những lời này của ta thì ngươi biết là được rồi. Tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net